Vũ thần chúa tể, chương 3084, ngươi lưu lại. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy còn ngươi? Chu Vũ Thánh bọn họ ngẩn ra. Tần Trần lời này, hiển nhiên là không có ý định cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Tần Trần thản nhiên nói. Chuyện này, Chu Vũ Thánh bọn họ do dự xuống. Quay đầu nhìn về phía phế tích bảo địa chỗ sâu mênh mông thánh mạch lực. Đã diệu vô danh bọn họ tản mát đi ra khí tức. Bừng tỉnh đại ngộ, hiểu Tần Trần lưu lại. Rất có thể là cướp đoạt nơi này thánh mạch. Lập tức nói, Tần huynh, ngươi chú ý, Tần huynh. Lần này, nếu không phải là ngươi, chỉ sợ bọn ta cũng sớm đã chết tại đây thí luyện chi địa. Núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài, Tần huynh, chúng ta sau này còn gặp lại. Từ nay về sau, ta Khúc Cao Phong liền cũng Tần huynh ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tương lai Tần huynh cần Khúc mỗ hỗ trợ, chỉ cần thông báo một tiếng. Núi đao biển lửa, Khúc mỗ tất nhiên bất chấp gian nguy. Không chối từ, Tần huynh, cáo từ, ta quyền mộ liễu, từ nay về sau. Cũng lấy Tần huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chờ mong cùng Tần Trần tại Vấn Hàn Thiên gặp mặt. Khúc Cao Phong, quyền mộ liễu đám người. Đều là kích động nói ra. Còn Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh. Ngược lại không nói gì. Bọn họ cũng không cần nói cái gì. Trong hai tròng mắt quang mang. Đã đủ để chứng minh tất cả. Mọi người đều là Quảng Hàn phủ người. Sau này dĩ nhiên là vạn phần tín nhiệm Tần Trần. Giọng nói rơi xuống, Chu Vũ Thánh bọn họ không do dự nữa. Từng cái trực tiếp phi thăng lên, bắt đầu tiếp thu thiên giới thông đạo hấp dẫn. Trở lại mỗi cái chỗ thế lực, bọn họ cũng biết, bản thân lưu lại, sẽ chỉ là Tần Trần trói buộc. Ngược lại cũng hết sức quả đoán. Băng Vân, ngươi ở lại đây đi. Tần Trần mắt sáng lên. Chứng kiến Mộ Dung Băng Vân cũng muốn rời đi. Cũng là mỉm cười. Thân hình thoát một cái. Chính là đi tới Mộ Dung Băng Vân bên cạnh. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Mộ Dung Băng Vân là biết được thân phận mình. Tùy tiện để cho nàng trở lại Quảng Hàn Phủ. Tần Trần cũng không phải như thế nào yên tâm. Tự nhiên muốn buộc ở bên cạnh. Với lại. Tần Trần cũng không rõ ràng này Mộ Dung Băng Vân có hay không biết được Tần Ma sự tình. Vạn nhất nàng biết được Tần Ma cũng đến từ Thiên Vũ Đại Lục. Có lẽ sẽ bị nàng suy đoán ra cái gì. Ha ha ha, anh hùng mỹ nhân, đúng là xứng. Tần huynh, sau này còn gặp lại. Chu Vũ Thánh bọn họ ngược lại hiểu Tần Trần cùng Mộ Dung Băng Vân quan hệ. Từng cái cười lớn nói. Úy Tư Thanh trên mặt, thậm chí còn toát ra một chút không hiểu tình cảm. Cuối cùng quay đầu, đoàn người biến mất ở thiên giới trong thông đạo. Tần Trần, ngươi bây giờ có thể buông chứ? Mộ Dung Băng Vân chứng kiến Chu Vũ Thánh bọn họ rời khỏi. Không khỏi cắn răng nói ra. Tần Trần buông ra Mộ Dung Băng Vân. Thản nhiên nói, ngươi là một người thông minh, nên biết ta lưu lại ngươi nguyên nhân. Ngươi ở tại chỗ này, bản thân tìm một chỗ đợi, ta sẽ tại bên trong cơ thể ngươi lưu lại nhất đạo ấn ký. Chờ ta làm xong sự tình sau, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Bất quá tại ta tìm ngươi trước, ngươi không thể vào thiên giới thông đạo. Nếu để cho ta cảm giác được, này nhất đạo ấn ký sẽ trực tiếp dẫn bạo thân thể ngươi. Để cho ngươi hồn phi phách tán, đừng nghĩ ra vẻ. Ngươi nên biết ta có cái này năng lực. Tần Trần nói ra. Mộ Dung Băng Vân cả giận nói. Ngươi dựa vào cái gì như thế ràng buộc ta? Dựa vào cái gì? Tần Trần liếc nàng một cái. Chỉ bằng ta mạnh hơn ngươi. Đủ không? Còn nữa. Ngươi đừng chạy loạn. Nếu không ngươi chết ở chỗ này. Ta cũng không chịu trách nhiệm. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần không để ý tới nữa Mộ Dung Băng Vân. Đột nhiên biến mất nơi này. Tần Trần, ngươi tên khốn kiếp này. Mộ Dung Băng Vân nhìn Tần Trần rời đi bóng lưng. Tức đến giơ chân. Tần Trần sau khi rời khỏi, nhanh chóng tới gần một mảnh kia thánh mạch Trường Hà. Trong nháy mắt, sẽ đến thánh mạch Trường Hà phía trên. Ánh mắt hướng về phía dưới ngưng mắt nhìn đi. Trong nháy mắt liền rơi vào Diệu Vô Danh bọn người trên thân. Không được, Diệu Vô Danh đám người cả người phát lạnh. Ngẩng đầu liền thấy Tần Trần xuất hiện tại trong bầu trời. Trong lòng cảm giác nặng nề. Tần Trần, hừ, các ngươi những người này. Trước đây đối phó Tư Tư. Không nên cho ta một cái công đạo sao? Tần Trần cười lạnh nói. Tần Trần, ngươi muốn làm cái gì? Hôm nay thiên giới thí luyện đã kết thúc. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Chú ý thụ đến thiên giới trừng phạt. Huống chi, ngươi chẳng lẽ còn muốn đối phó chúng ta nhiều người như vậy hay sao? Diệu Vô Danh quát lạnh. Ầm ầm, Diệu Vô Danh cũng không phải người lương thiện. Thân thể khẽ động, trực tiếp nhún nhảy, trực tiếp liền thôi động đi ra thế giới sơn. Nhất đạo mênh mông núi cao lập tức xuất hiện tại chỗ có người trước mặt. Toàn bộ các tộc chúng thiên kiêu, chúng ta liên hợp lại, chống lại ác ma, người này đã thành ma. Vậy mà ở vào thời điểm này, sẽ đối chúng ta các tộc động thủ, với lại Thiên Hòa Tôn giả rõ ràng tu luyện ma công. Người này có lẽ cũng đã trở thành ma tộc khôi lỗi. Chúng ta sau khi ra ngoài, nhất định sẽ bẩm báo thiên giới cao tầng, trừng phạt người này. Diệu Vô Danh cao giọng thét dài, cho Tần Trần thêu dệt tội danh. Hiện tại hắn hiểu, bản thân không thể nào là Tần Trần đối thủ. Muốn tiêu diệt Tần Trần, chỉ có một cái khả năng, chính là cho hắn thêu dệt tội danh. Liên hợp ở đây toàn bộ đỉnh cấp thiên kiêu. Sau đó lợi dụng thiên giới đến trấn áp hắn. Tần Trần tuy là mạnh, nhưng dù sao chỉ là một người. Diệu Vô Danh, như ngươi vậy ăn nói bừa bãi. Để hòa hợp rất nhiều chúng thiên kiêu liên hợp lại cùng nhau, là có thể ngăn cản được ta. Chấm, Tần Trần nghe lời này, ngược lại là cười. Thôi được. Ta hiện nay liền diệt ngươi Diệu Diệt Phủ tất cả mọi người. Lần này thiên giới thí luyện trong, ngươi Diệu Diệt Phủ một người đều không cách nào sống ra ngoài. Hắn nói cũng không phải là ngoan thoại, mà là tự mình động thủ. Bàn tay một chào, một cổ vòng xoáy hiện ra tại phía trước, hướng về phía thật lớn thế giới sơn, liền tiến hành công kích. Toàn thân hắn thánh nguyên vận chuyển. Này muốn yêu ma giới trong không biết bao nhiêu yêu ma chi khí bị hắn một cái dẫn động. Khắp nơi đều hiện ra từng vị ma thần thân thể. Toàn bộ yêu ma giới đều tựa hồ có thể để cho hắn sử dụng. Nghe hắn điều khiển, phụng hắn làm chúa tể. Nhất đạo khởi nguyên thần quyền. Sao chổi tập nguyệt, thế giới sơn gặp phải đến một đòn ở giữa trời. Phía trên phát ra vang lớn. Không biết bao nhiêu tầng cấm pháp bị một cái oanh phá. Sơn thể trên, xuất hiện từng cái vết rách. Ở đó vết rách trong, lờ mờ có thể chứng kiến Diệu Vô Danh triệu tập đông thiên giới rất nhiều thiên kiêu những cao thủ hoảng sợ ánh mắt. Tần Trần, ngươi quá phận, hôm nay đúng là thiên giới đại loạn. Ngươi lại muốn diệt sát nhân tộc cao thủ. Chẳng lẽ ngươi thật đã nhập ma? Ta yêu tộc người. Cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhân tộc chư vị, không nên kinh hoàng. Đột nhiên, Kim Ô Thái tử mắt sáng lên. Các loại âm mưu lóe ra. Hét lớn một tiếng, cư nhiên thi triển ra nhất đạo lông chim vàng. Này lông vũ hóa thành phi chu. Toàn thân hỏa quang nở rộ. Tính cả yêu tộc cao thủ cũng xuất thủ. Này nhất đạo lông vũ. Cũng không biết là cao thủ cỡ nào thần vũ. Toàn thân hỏa quang nở rộ, ngưng tụ kinh khủng lực hỏa diễm, hướng về phía Tần Trần chính là một kích. Ông ông vù vù, mênh mông hỏa quang, hóa thành nhất đạo thông thiên hỏa diễm Trường Hà, đi thẳng tới Tần Trần bên cạnh. Hắn là đối Tần Trần trên thân truyền thừa mơ ước, muốn chảm sát Tần Trần, đoạt lại truyền thừa. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu.